hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, như thế nào sẽ không có việc gì? Chương 379, như thế nào sẽ không có việc gì? Lý Lý biểu tình thực cứng đờ, mang theo vài phần nói không rõ mê mang. Hắn nhìn trước mắt không ngừng chịu nhún vai bàng nữ nhân. Đại não mênh mang nhiên một mảnh, theo bản năng khuyên nàng, này, này cũng không thể trách ngươi. Rốt cuộc tiến trò chơi sinh tử vô thường, ngươi cũng không phải cố ý. Chu Su tiếng khóc dừng lại, đình đến đột ngột, nàng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Lý Lý. Ở ngắn ngủi tạm dừng sau, trong mắt bi thương càng sâu, ấp ủ thành bi phẫn. Hướng Lý Lý khóc lóc gào giống, ngươi như thế nào có thể không trách ta? Ngươi như thế nào có thể? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Ta hại chết Tô Mạn, nàng bởi vì ta đã chết, nàng đã chết, ngươi hiểu chưa? Liền bởi vì không phải cố ý, ngươi liền có thể dễ dàng tha thứ một người sao? Chẳng sợ chết người kia làm bạn quá ngươi mười mấy năm. Ngươi không để bụng sao? Không tức giận sao? Không nghĩ vì nàng báo thù sao? Lý Lý, Tô Mạn bị ta hại chết a. Chu Su nhéo hắn cổ áo, cắt gao nắm chặt, trong mắt nước mắt lưu cái không ngừng. Ngươi đánh ta a? Vì cái gì ngươi không đánh ta? Vì cái gì ngươi liền mắng đều không mắng ta một câu? Ngươi hỗn đản này, hỗn đản. Chu Su, Lý Lý nhìn nàng, không thể miêu tả tâm tình của mình, hốc mắt cũng đỏ. Chu Su khóc đến không thể chính mình, nàng hận Lý Lý hờ hững, nhưng cũng biết nói chính mình hận đến không hề lập trường. Nhưng mà cảm xúc khống chế không được, chỉ cần tưởng tượng đến Tô Mạn bị kéo vào hình phòng kia phó tình cảnh. Nàng tâm tựa như muốn chết giống nhau khó chịu, Sở Hoài Cẩm đem hai người tách ra, để ngừa Chu Su mất khống chế hạ lại làm ra chút cái gì. Lý Lý cổ bị chảo đỏ. Hắn giật mình nhiên nhìn khóc giống Chu Su, ẩn ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ sai rồi. Rồi lại không biết, hắn rốt cuộc nơi nào sai rồi. Phía sau truyền đến vụn vặt tiếng bước chân. Tiếp theo vang lên một cái quen thuộc giọng nữ. Chu Su, Lý Lý kinh ngạc quay đầu lại. Thấy Nghiêm Thanh Văn cùng Lữ Ngang mang theo Tô Mạn đi tới. Tô Mạn, Lý Lý càng mơ hồ. Ngươi không phải đã, nói còn chưa dứt lời. Một bóng hình bay nhanh tiến lên, Chu Su ôm chặt Tô Mạn, buồn vui đan xen, ngươi không có việc gì, ngươi như thế nào sẽ không có việc gì, chúng ta đều cho rằng ngươi đã. Vũ Á Thanh cũng vừa mừng vừa sợ, nhịn không được qua đi đấm một chút Tô Mạn vai, tính, tóm lại, ngươi có thể an toàn ra tới thật tốt quá. Tô Mạn xoa xoa bị đấm bả vai, có chút ngượng ngùng, giải thích nói. Cũng không thể nói xong toàn không có việc gì, ta trên người thương không ít, mới ra trò chơi liền ngất đi rồi. May mắn Nghiêm ca cùng Lữ Ngang đều ở, bọn họ vì cho ta tìm dược, bận việc cả một đêm mơ siêu. Lý Lý nghe xong, không cấm quay đầu hỏi Nghiêm Thanh Văn, Tô Mạn là trước tiên ra tới. Các người như thế nào không cho chúng ta biết? Không đợi Nghiêm Thanh Văn giải thích, Lữ Ngang lớn giọng nói. Thượng chỗ nào thông chi đi, tổng bộ rời sau tân địa chỉ ta cùng lão Nghiêm cũng không biết. Lại nói Tô Mạn ra tới thời điểm là đại buổi tối. Thành nội liền cùng quỷ thành dường như, một bóng người nhìn không thấy, chỉ là cho nàng tìm dược liền chạy mau chặt đứt chân. Ta cùng lão Nghiêm mới vừa nằm xuống nghỉ ngơi không hai cái giờ. Đàm Tiếu liền tới đây gõ cửa đem chúng ta đánh thức. Vũ Á Thanh giờ khóc giờ cười, hỏi Tô Mạn, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào ra tới? Tô Mạn nhìn về phía Bạch Vi, nói, ngoặc kép, nàng cho ta một khối trò chơi ghép hình, Chu Su cùng Vũ Á Thanh đều ngẩn người. Chu Su dùng khóc ách thanh âm hỏi, khi nào cấp, chúng ta như thế nào không biết? Chính là bị kéo vào hình phòng thời điểm. Tô Mạn từ trong túi móc ra một khối màu xám trò chơi ghép hình. Ngón tay nhẹ nhàng cọ sát hạ, lúc ấy ta cho rằng chính mình chết chắc rồi. Cũng không nghĩ lại lãng phí đạo cụ, nghĩ thầm nếu bốn người cần thiết chết một cái. Vậy làm ta đi hảo, nhưng là Bạch Vi nói. Tô Mạn nhìn về phía Bạch Vi, ngày xưa sắc bén ngạo nghệ ánh mắt trở nên ôn ôn nhuyễn nhuyễn. Đi đến Bạch Vi trước mặt, đem kia khối trò chơi ghép hình nhẹ nhàng bỏ vào nàng trong tay. Nàng nói, Tô Mạn, ngươi muốn kiên trì trụ về đổi mới tốc độ, ta thực xin lỗi, thật sự là năng lực hữu hạn, mau không đứng dậy, sau đó bởi vì nào đó không thể nói rõ nguyên nhân. Kế tiếp sẽ ngày càng bốn một đoạn thời gian, đại gia không cần cho ta đánh thưởng, thêm không được càng, thật sự băn khoăn, thiếu nợ cũng chỉ có thể tháng sau trả lại, ai, nhưng là, vé tháng vẫn là muốn. Cầu vé tháng, cầu vé tháng, vé tháng, tấu chương xong, hết chương.